Đồng nhân Tokyo Revenger, tiệm mì Nasukashi. Chương 28, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tìm một người không rõ sống chết, xem ra quyết tâm lật đổ Phạm Thiên cũng lớn đấy. Ngồi trên chiếc xe sang trọng, Ran nói. Vậy cứ giết cái tên Zero đó trước mặt chúng là đẹp. Rindu thờ ơ, bọn họ ở trong xe bàn luận về mấy nhiệm vụ gần đây. Nara, Kakuko nhìn ra cửa sổ chọt gọi một cái tên. M, mày vừa nói gì? Chỉ là cái tên thôi nhưng hình như đã kích động cả Rindu và Ran. Nara, Kakuko khó hiểu nhìn hai người bọn họ. Có gì sao? Dừng xe lại, Ran ra lệnh. Mày nghe cái tên này ở đâu? Rindu mất bình tĩnh nắm lấy vai Kakuko. Tụi bay bị làm sao vậy? Nara là tên của cái tiệm mì đó. Kakuko nói, tiệm mì. Ran vừa nghe xong lập tức xuống xe nhìn lại phía sau, tuy nhiên lại không nhìn thấy Nara đâu. Tụi mày có vấn đề gì với cái tên này à, Techomi? Không có gì, đi tiếp đi. Ran quay trở vào trong xe. Momo kem có ngon không? Nara xoa đầu cô bé nhỏ bên cạnh. Hôm nay ba mẹ con bé có việc bận nên cho con bé sang nhà Nara chơi. Đúng lúc Nara vào thành phố nên dắt con bé đi chơi luôn. Ngon lắm luôn, con bé cười. Bây giờ chúng ta ghé chỗ anh Seido chơi một tí nhé. Nara dắt tay cô bé đi, nhìn vào địa chỉ trên tờ giấy. Một chiếc xe sang trọng lướt qua. Đây là chỗ anh Seido làm việc ạ, Momo hỏi. Đúng vậy, mà sao không thấy ai hết vậy ta? Nara nhìn quanh, chị Nara, đằng sau phát ra tiếng gọi. A Dragon, Nara quay lại, hôm nay chị đến không làm phiền mấy đứa chứ? Không đâu, chị mau ngồi đi. Dragon, bây giờ em phải đến cửa tiệm lấy đồ một lát, chị ở đây chờ một tí. Không sao đâu em mau đi đi. Nara vẫy tay chào, anh Seido, Momo thấy Seido liền chạy lại. Úi chà ai mà dễ thương thế này. Seido xoa đầu Momo, anh Seido mặc đồ nhìn ngầu thật đấy. Mắt con bé long lanh. Ha ha, vậy em có muốn xem anh làm việc không? Seido, vâng, con bé vui vẻ cùng Seido đi xem mô tô. Bên ngoài tiệm chỉ còn lại Nara và Inupi. Lần trước chắc em bất ngờ lắm. Nara cười, nói nhẹ, em không hiểu chuyện này có hơi. Inupi thắc mắc, đã có khá nhiều chuyện xảy ra trong những năm qua. Nara nói, nhưng chị vẫn là chị Nara đúng không? Inupi nói, Nara có hơi bất ngờ trước câu nói của cậu. Dù có chuyện gì, chị vẫn là Nara. Cô trả lời, còn gia đình của chị. Inupi hỏi, ba mẹ đều mất cả rồi. Nara cười, Inupi cũng yên lặng, có lẽ cậu vừa hỏi đến chuyện không nên hỏi. Nhưng không sao cả, Nara nói tiếp, chuyện của chị em sẽ không nói ra đâu. Chị đừng lo, Inupi, cảm ơn em, chúng ta ghé tiệm mì của Kawata ăn tối nhé. Dragon vừa lấy hàng trở về. Được đó, chị rất mong chờ hai đứa đó đấy. Nara, vậy ta mau đi nhanh thôi, Seido dọn đồ rồi mình đi thôi. Dragon, vâng xong liền đây, Nara, Nara, cái tên này không ngừng vang vọng trong đầu Ran. Rindu bên cạnh cũng có vẻ khá bồn chồn. Rindu, Ran nhắc, hãy tự nhìn lại bộ dạng của em đi, không phù hợp chút nào. Xin lỗi anh hai, em có hơi bối rối, có thể chỉ là trùng hợp, hoặc là có kẻ đã biết chuyện năm đó nên muốn dùng để đối phó chúng ta. Ánh mắt Ran hiện lên tia máu, anh nhất định sẽ cho kẻ đó sống không bằng chết. Xử lý cô ta đi. Rindu nghe xong liền vô cùng tức giận, để việc này cho anh em về nhà nghỉ đi. Ran nói rồi bước ra khỏi xe gọi điện cho bọn thuộc hạ. Sắp xếp xong, anh lên một chiếc xe khác hướng về phía ngoại ô thành phố. PS chương này hơi ngắn ha, cách chương.